Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740. Thiên Lôi Giản. Lực lượng linh hồn. T. Mắt thấy vị này chân đạp hư không đấu tông cường giả cư nhiên như thế tuổi trẻ. Lập tức, vô số hít vào khí lạnh thanh âm bắt đầu từ toàn thành các nơi vang lên, mà Hồng Gia Trang Viên bên trong, Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai tên Phong Lôi các trưởng lão đối mặt liếc mắt, dồn dập nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong chấn kinh cùng bất an. Tuổi trẻ thiên tài bọn hắn không phải không gặp qua, Phong Lôi các đệ tử hơn vạn, cái nào không phải người thế tục trong mắt thiên tài. Liền liền Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai cái này lão đầu tử, lúc còn trẻ cũng bị mang theo kỳ tài ngút trời xưng hô. Nhưng là, mọi thứ có cái hạn độ, 20 tuổi thanh niên, nếu như đột phá đấu hoàng, cái kia có thể nói là tài năng ngút trời, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng nếu như đột phá đấu tông, cái kia liền có một chút dọa người, nhất định phải tìm có thể thuyết phục đại chúng lý do. Nếu như 20 tuổi liền đạt đến 8 sao đấu tông, thực lực cơ bản cùng Phong Lôi Bắc các chủ phí thiên tương xứng, đó chính là yêu quái. Liền thí như Phong Lôi các tổng bộ, Phong Lôi Đông các mạnh nhất thiên tài, Lôi Tôn giả ái đồ Phượng Thanh Nhi, nàng chính là Phong Lôi các trong vòng trăm năm duy nhất một tên thông qua Thiên Lôi Tháp khảo thí người, càng là tại mấy tháng trước vừa mới đột phá đấu tông. Loại này tu vi, trừ Lôi Tôn giả tự mình dạy bảo bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là Phượng Thanh Nhi chính là ma thú bá chủ một trong thiên yêu hoàng tộc tộc nhân, thân phụ yêu hoàng lực lượng, thiên phú và thực lực cường đại, cũng có thể nói còn nghe được. Mà Phượng Thanh Nhi dạng này thiên tài đã là Thẩm Lôi mấy người có thể tưởng tượng mức cực hạn. Trước mắt vị này năm nay gần 20 tuổi tả hữu liền đột phá 7-8 tinh đấu tông. So với bọn hắn những này tu luyện trên dưới trăm năm Phong Lôi các trưởng lão còn cường đại hơn. Thanh niên, hoàn toàn ở bọn hắn ngoài tưởng tượng, cái này mẹ nó là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Trong lòng hiện lên một vệt vẻ hoài nghi. Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người đều rất khó tin tưởng. Một cái trẻ tuổi như vậy người, thế mà lại có 8 sao đấu tông thực lực. 8 sao đấu tông, ở đây Trung Châu Bắc Vực, cũng coi là trừ đấu tôn cường giả bên ngoài một phương cự kình. Xem ra, nhằm vào Hàn gia tiểu sát lệnh, chỉ sợ cần phải thận trọng cân nhắc một phen. Đấu khí vận lên, Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người đạp lên hư không, cùng Chu Thần xa xa đối lập. Thẩm Vân tiến lên một bước, chắp tay, có chút khách khí nhìn xem Chu Thần, ôn hòa mà nói, tại hạ Thẩm Vân, Phong Lôi Bắc các trưởng lão, tiểu tiên sinh tuổi còn trẻ chính là đấu tông cường giả, chắc hẳn nhất định xuất từ danh môn, cũng không biết tiểu tiên sinh xuất từ gì phe thế lực, nói không chừng nhà ngươi trưởng bối còn cùng ta Phong Lôi các có chút giao tình đâu. Giao tình? Chu Thần nhíu mày, ha ha cười nói, ngươi cũng quá để ý mình, chỉ là một cái 5 sao đấu tông cũng xứng cùng ta có cũ. Ngươi? Thẩm Vân đỏ lên mặt, tay chỉ Chu Thần, thanh âm khàn khàn nói, hiển nhiên hắn bị Chu Thần tức giận đến quá sức. Ngươi cái gì ngươi? Tranh thủ thời gian động thủ, ta còn muốn quay về Hàn gia ăn cơm đâu. Chu Thần lạnh lùng nói, tiểu tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Mắt thấy Chu Thần liền muốn động thủ, xa so với Thẩm Vân đầu này bướng bỉnh con lừa thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế Lôi trưởng lão. Giang Lôi lập tức cười ha hả tiến lên phía trước nói, lão phu Giang Lôi, cùng vì Phong Lôi các trưởng lão, nếu là lão phu đoán không lầm, Hàn gia loại này cá con đường, căn bản nuôi không nổi tiểu tiên sinh dạng này côn bằng. Dừng một chút âm thanh, Giang Lôi nói tiếp, đổi câu nói chuyện, tiểu tiên sinh ngươi, hẳn không phải là người Hàn gia đi. Ngươi cần gì phải vì một cái nho nhỏ Hàn gia cùng ta Phong Lôi Các là địch. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này biết ăn nói áo bào xám lão đầu. Không nghĩ tới, Phong Lôi Các vẫn còn có chút trí thông minh người bình thường. Bất quá, vì điểm nhân quả, chỉ có thể xin lỗi rồi. Thế là, Chu Thần gọn gàng khi mà nói, ta thích nữ nhân ưu tú, mà Hàn gia tỷ muội liền rất ưu tú. Rõ chưa? Giang Lôi, ngoặc kép, Thẩm Vân cùng Hồng gia đám người, ngoặc kép, thật lâu, có chút mộng bức. Giang Lôi lấy lại tinh thần, cười khổ nói, tiểu tiên sinh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bất quá lão phu vẫn là khuyên ngươi vài câu, chân trời nơi nào không cỏ thơm, vì hai nữ nhân đắc tội ta Phong Lôi Các, có thể không sáng suốt. Cái dám, lời nói, nữ nhân có thể sinh con, kế thừa ta khổng lồ cơ nghiệp, các ngươi Phong Lôi Các Lôi Tôn giả, hoặc là hai người các ngươi, có thể cho ta sinh con sao? Chu Thần lạnh lùng nói, làm can, lại dám như thế vũ nhục ta Phong Lôi Các. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Một bên Thẩm Vân nghe nói Chu Thần như thế vũ nhục Lôi Tôn giả, lập tức giận dữ, nhấc đấu khí lên định động thủ. Mà Giang Lôi lại là đưa tay cản lại Thẩm Vân. Giang trưởng lão, ngươi dám ngăn ta? Thẩm Vân trong cơn giận dữ, một lời phẫn nộ mắt thấy là phải khống chế không nổi. Nhưng mà, lúc này Giang Lôi lại đột nhiên dùng đấu khí hướng phía Thẩm Vân thấp giọng truyền âm nói. Thẩm trưởng lão, có chút không đúng, làm sao không được bình thường? Thẩm Vân thấy Giang Lôi thần sắc không đúng, lập tức bình tĩnh lại, đồng dạng truyền âm nói. Vừa rồi lão phu cùng hắn nói chuyện kéo dài thời điểm, cẩn thận quan sát khí tức của hắn, tiểu tử này lực lượng trong cơ thể tựa hồ cùng bản thân hắn không quá phù hợp. Nếu như lão phu không có đoán sai, cái kia cỗ tám sao đấu tông khí thế chỉ sợ cũng không thuần túy. Chẳng lẽ tiểu tử này là nắm giữ cái gì có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp? Giang Lôi cái kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong hiện lên một vệt tinh mang. Cùng một bên Thẩm Vân nghiên cứu thảo luận nói, không có khả năng, liền xem như lại cao giai bí pháp, chỉ sợ cũng là khó mà có khủng bố như vậy hiệu quả. Hẳn là sự mạnh mẽ của khí thế ấy, chỉ là mặt ngoài. Thẩm Vân ánh mắt âm trầm, hắn vô luận như thế nào đều là không chịu tin tưởng sẽ có người tuổi trẻ thực lực còn mạnh hơn Phượng tiểu thư. Mà thôi, Giang Lôi ngươi không dám lên, lão phu lên, nay ngày ngược lại là muốn nhìn hắn thực lực này đến tột cùng là chân thật vẫn là ngụy trang. Hàn quang hiện lên trong mắt Thẩm Vân, bàn tay một nắm, lôi quang thời gian lập lòe, ngưng tụ thành một thanh lôi giản. Tiểu tử, ngươi không phải muốn động thủ sao? Tiếp lão phu một cái thiên lôi giản. Lời còn chưa dứt, Thẩm Vân thân hình khẽ động, nhàn nhạt lôi minh tiếng vang triệt mà lên. Sâu kiến cũng dám làm càn. Trên bầu trời, Chu Thần ánh mắt bình thản nhìn qua hóa thành lôi quang bất ngờ đánh tới Thẩm Vân, khóe miệng vạch ra một tia cười lạnh. Nháy mắt về sau, Chu Thần đột nhiên quay người, bàn tay đối với hậu phương một nắm, bành trướng lực lượng linh hồn bạo dũng mà ra, cuối cùng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên nửa trượng lớn nhỏ linh hồn luồng khí xoáy pháo. Cánh tay quỷ dị lắc một cái kia linh hồn luồng khí xoáy pháo chính là phanh một đạo im ắng trầm đục, mãnh liệt bắn mà ra. Bành, vô hình linh hồn luồng khí xoay pháo vừa mới bắn ra, chính là sau lưng Chu Thần hơn một trượng cự ly chỗ đột nhiên nổ tung lên. Một đạo thân ảnh già nua chật vật thoáng hiện mà ra. Chợt thân hình nhanh chóng thối lui ở giữa. Thẩm Vân trong mắt vệt kia kinh hãi rốt cục đạt đến đỉnh phong. Lúc trước một kích kia đã để được hắn triệt để minh bạch, trước mặt tiểu tử này trên thân cái kia cỗ khí thế bàng bạc, đích đích xác xác là thật, mà cũng không phải là dựa vào kỳ dị nào đó công pháp ngụy trang mà ra. Mà cách đó không xa, Giang Lôi ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, vừa rồi thanh niên kia nói vận dụng, tựa hồ là lực lượng linh hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.